Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1102, biến cách, góc truyện audio.com. Mặc dù hắn là bác sĩ cấp cứu nổi tiếng nhất thành phố, nhưng cũng biết người trong giới thượng lưu không dễ hầu hạ. Nhất là người mà lóc còn phải khúm núm thì bọn họ đâu dám chậm trễ. Cho nên bác sĩ cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình. Được rồi, cứ theo lời anh đi. Dương Minh gật đầu. Đúng thế, nếu rửa ruột cho Thư Nhã thì chỉ làm nàng thêm đau mà thôi. Đây không phải điều Dương Minh muốn thấy. Chờ lát nữa tôi sẽ kê một đơn thuốc cho bệnh nhân. Chờ bệnh nhân tỉnh dậy thì uống. Thực ra chỉ là một ít thuốc bài tiết có tác dụng đầy thuốc còn sót lại trong dạ dày ra ngoài, bác sĩ nói. Vậy làm phiền bác sĩ. Dương Minh liền cảm ơn. Thư Nhã đúng là không có vấn đề gì nên Dương Minh đã yên tâm. Tiệc rượu Lóc cũng không thể không kết thúc sớm. Bản thân Lóc cũng bị Lao Phân gọi vào xe. Sau đó mấy người cùng nhau về sơn trang của Lao Phân nói chuyện quan trọng. Mà Dương Minh đang ôm chặt lấy Thư Nhã, ngồi trong xe Bentley ba khoang của Thư Nhã, Vương Tiếu Yên ngồi bên cạnh Dương Minh. Vương Tiếu Yên thấy Dương Minh lo lắng như vậy liền khuyên nhủ. Bác sĩ đã nói là cô ấy sẽ không sao mà. Ừ, anh biết. Dương Minh thở dài nói. Xem ra sau này phải bố trí một vệ sĩ cho Thư Nhã mới được. Anh sẽ cùng Lý Cường nghiên cứu một chút để luyện một nhóm nữ sát thủ. Sau đó để các cô gái này bảo vệ an toàn cho bọn em. Dương Minh ám chỉ chính là những người phụ nữ của hắn. Trong đó có cả Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận. Vương Tiếu Yên mặc dù không cần bảo vệ nhưng nghe Dương Minh nói thế, nàng rất vui. Vương Tiếu Yên vui vẻ nói, em thì không cần, ai bảo vệ ai cũng không biết, kẻ có thể làm em bị thương thì cần phải do chính anh bảo vệ em. Dương Minh cũng cười nói, ai bảo nghề nghiệp của hai chúng ta đặc biệt như vậy. Hì hì. Vương Tiếu Yên nghe Dương Minh nói sẽ tự bảo vệ mình thì rất vui vẻ mà cười. Xem ra đãi ngộ của mình cao hơn người khác. Jay Norton trên đường về vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Theo hắn thấy thì Lóc và tộc trưởng Lao Phân rất quen thuộc, hơn nữa Lóc còn có thể đến nhà tộc trưởng Lao Phân làm khách. Mình sao chưa bao giờ nghe thấy Lóc có chỗ dựa mạnh như vậy. Nếu Lóc sớm được tộc trưởng Lao Phân ủng hộ thì chức thị trưởng đã không rơi vào đầu Mark. Như vậy tức là Lóc mới được tộc trưởng Lao Phân chú ý. Nghĩ vậy Jay Norton đột nhiên giật mình. Không phải vì chuyện hôm nay nên Lóc mới tạo được quan hệ với tộc trưởng Lao Phân đó chứ. Jay Norton không ngu, hắn lập tức ý thức được đây là một cơ hội để tộc trưởng Lao Phân tin tưởng. Nếu được tộc trưởng Lao Phân ủng hộ, mình chẳng những không mất chức cục trưởng, còn có thể tiến thêm bước nữa. Không biết bao lâu sau Jay Norton bị tiếng điện thoại làm tỉnh táo. Cục trưởng Jay Norton, tôi là Lao Phân. Jay Norton giật mình, hắn không ngờ Lao Phân lại khách khí với hắn như vậy nên hơi sợ. Chào ngài tộc trưởng Lao Phân, là tôi Jay Norton. Sao, Mark có gọi điện cho anh chưa? Lao Phân hỏi. Đã gọi, Mark ra lệnh cho tôi thả con hắn là Pregnant và con trai phó thống đốc bang ra ngay. Chẳng qua tôi đã từ chối, Jay Norton nói. Ừ, như vậy đi. Nếu Mark còn ép anh nữa thì anh chủ động đưa ra việc từ chức, Lao Phân nói. Hả, Jay Norton sừng sốt một chút nhưng lập tức hiểu rõ ý của tộc trưởng Lao Phân. Nếu tộc trưởng Lao Phân bảo hắn từ chức như vậy nhất định đã có chuẩn bị, sẽ không tự nhiên làm mình mất chén cơm. Jay Norton nói, vâng, tôi hiểu, cái khác tôi không nói nhiều, sau khi chuyện này trôi qua anh nên đi lại gần hơn. Góc truyện audio.com, với Lóc, tôi tin hai người phối hợp tốt với nhau, Lao Phân thản nhiên nói. Lao Phân nói xong liền dập máy, lúc này Jay Norton đang nghiền ngẫm câu nói cuối cùng của Lao Phân. Chạp, ân lẽ tộc trưởng Lao Phân là sau lần này Lóc sẽ thành thị trường, mà mình có thể lên thành phó thị trường. Nếu nói như vậy thì tốt quá, nhưng nhiệm kỳ của Mark còn không hết mà. Chẳng qua đây không phải điều mà Jay Norton cần quan tâm. Cục trưởng Jay Norton được Lao Phân cam đoan nên hoàn toàn dựa vào gia tộc Lao Phân. Sau khi tạm giam Grip và Zed lại, cục trưởng Jay Norton bị thị trưởng Mark và phó thống đốc bang phản đối kịch liệt hơn nữa nhiều lần yêu cầu phóng thích. Luật sư của Mark tới, chẳng qua thái độ của Jay Norton rất cứng rắn, vẫn không thả Pregnant ra. Tên luật sư tức tối mắng Jay Norton một trận trước khi đi còn hung hăng nói. Jay Norton, anh chờ cục trưởng này của anh coi như kết thúc. Jay Norton nghe xong cười thầm trong lòng. Hắn thầm nghĩ mình sớm không cần chức cục trưởng này. Mày uy hiếp tao có tác dụng gì? Quả nhiên rất nhanh Mark và các nghị viện đã thảo luận về việc cách chức Jay Norton, sau đó thông qua với đa số phiếu. Jay Norton cũng rất dứt khoát, hắn chẳng cần chức cục trưởng này. Nếu Mark cách chức hắn thì hắn cũng chẳng việc gì viết đơn xin từ chức. Phó cục trưởng cục công an Rob là tay chân thân tín của Mark. Mark liền bổ nhiệm hắn thành cục trưởng. Có Jay Norton, Rob vẫn bị áp chế, bây giờ hắn rất tự hào ngồi trong văn phòng cục trưởng, nhìn bồn hoa ngoài cửa sổ mà thầm nghĩ Jay Norton mày cũng có ngày hôm nay ư. Đối với vụ án của Grip và Jess, Rob tự nhiên hiểu rõ sự tình. Nhưng vụ án do Jay Norton phụ trách nên hắn chẳng thể xen vào. Bây giờ hắn đã là cục trưởng thì nói gì chẳng được. Hắn liền vội vàng gọi điện cho thị trưởng Mark tỏ vẻ cảm ơn rồi xin chỉ thị. Nhưng không ngờ Mark lại gọi tới. Thị trưởng Mark cảm ơn ngài đề bạt Rob lập tức nghe điện. Ừ anh làm đi, đừng khiến tôi thất vọng. Bây giờ quan trọng nhất là thả con tôi và Jess ra. Có vấn đề gì không? Không vấn đề, Rob vội vàng nói. Mặc dù lệnh bắt do Jay Norton phê chuẩn, nói rõ hai tên này phạm tội ảnh hưởng đến tranh cãi quốc tế, không cho phép tại ngoại. Nhưng bây giờ hắn là cục trưởng cơ mà. Tuy nói phủ định quyết định trước là không tốt nhưng Rob nếu cứ làm như vậy thì cũng không ai có thể nói gì. Được, tôi chờ tin tốt của anh. Mark hài lòng dập máy. Rob bắt đầu ra lệnh thả Grip và Jess ra. Sau đó hắn đưa hai người này đến một bệnh viện tốt nhất thành phố. Thực ra Dương Minh ra tay rất có chừng mực, chỉ làm hai tên này bị đau chứ không ảnh hưởng đến tính mạng. Trên đường hai tên này không ngừng gào thét, Rob thấy thế không khỏi sợ hãi vì xương cốt của hai tên này đều bị đánh gãy nhưng không có vết thương chí mạng nào. Hai tên này đau đến độ không thể nói thành lời, cho nên nếu muốn bắt được hai hung thủ kia thì Rob chỉ có thể hỏi đến đám cảnh sát đi cùng Jay Norton. Brennan, cậu lúc ấy đi cùng Jay Norton phải không? Là người châu Á nào đánh Grip và Jess? Chúng tôi cũng không rõ. Brennan thầm nghĩ có biết cũng không nói cho mày. Thằng ngu mà cũng có thể làm cục trưởng, đâu có năng lực gì. Các cậu lúc ấy không phải cũng ở hiện trường sao? Rob nhíu mày, có chút tức giận nói. Đúng thế, nhưng cục trưởng Jay Norton không cho chúng tôi vào. Chúng tôi chỉ đưa hai kẻ nghi phạm là Grip và Jess về đồn mà thôi, Brennan giải thích. Jay Norton không phải cục trưởng, tôi mới là cục trưởng. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa Grip và Jess không phải nghi phạm, bọn họ là người bị hại. Ô, Brennan gật đầu lấy lệ. Mày là cục trưởng muốn nói gì chẳng được, dù sao mình nghe hay không lại là việc của mình. Rob biết không thể hỏi được gì từ Brennan, nên chỉ có thể đợi Grip và Jess tỉnh táo lại rồi hỏi. Quên mất, hình như còn một người hiểu chuyện này. Người đó không phải ngôi sao Thư Nhã sao? Cô ả nhất định biết rõ chân tường. Nghĩ như vậy Rob liền nói với cấp dưới. Cậu đi gọi Thư Nhã, bảo cô ta đến cục công an phối hợp điều tra. Cục trưởng, tiểu thư Thư Nhã là người quốc tịch Hồng Kông, chúng ta không có quyền gọi người ta. Đồ ngu, mày trực tiếp đi bắt là được, còn cần tao gọi ư? Rob bây giờ chỉ nghĩ đến nên lấy lòng thị trưởng Mark như thế nào, về phần mình có vi phạm pháp luật hay không thì không cần biết. Chỉ cần thị trưởng Mark hài lòng thì có đắc tội vài người cũng sẽ được thị trưởng giải quyết cho. Vâng, tên cấp dưới này là người của Rob cho nên lập tức đáp ứng. Hắn gọi thêm vài người bắt đầu liên lạc với người đại diện của Thư Nhã. Cô là Hứa Lệ, đại diện của tiểu thư Thư Nhã phải không? Tôi là nhân viên chính sách của Cục Công an thành phố Hauser, tôi có việc quan trọng muốn hỏi Thư Nhã. Mời cô ấy đến Cục Công an hỗ trợ điều tra một chút, Hauser nói. Thư Nhã bị trúng thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh. Chuyện rất đơn giản, không cần điều tra. Grip và Jess cho tiểu thư Thư Nhã uống thuốc mê để định hiếp. Không đúng, căn cứ theo tình hình chúng tôi hiểu thì tiểu thư Thư Nhã đang chơi với Grip và Jess thì gặp côn đồ. Cho nên chúng tôi muốn tiểu thư Thư Nhã đến hỗ trợ chúng tôi đưa kẻ phạm tội ra trước pháp luật, Hauser nói. Côn đồ, Hứa Lệ kinh ngạc, cô không biết cục trưởng cục công an đã đổi người nên khó hiểu hỏi. Các người làm gì vậy? Grip và Jess là phạm nhân, tiểu thư Thư Nhã sao có thể chơi cùng bọn chúng? Có sai hay không chúng tôi tự nhiên sẽ điều tra. Bây giờ mời cô lập tức đưa tiểu thư Thư Nhã đến cục công an, Hauser ra lệnh. Anh chờ chút, Hứa Lệ không hiểu có chuyện gì xảy ra nên cô vội vàng đi hỏi ý Dương Minh. Dương Minh lúc này đang ngồi cạnh giường Thư Nhã cầm tay nàng. Hay là em đi giết hai thằng chết tiệt đó. Thấy Dương Minh đau lòng như vậy, Vương Tiểu Yên cũng rất giận. Em sẽ móc mắt chúng, cắt dây của chúng. Nghe Vương Tiểu Yên nói, Dương Minh có chút buồn cười, cách tàn nhẫn này mà Vương Tiểu Yên cũng có thể nói ra ư. Lao Phâng đã sớm bố trí, hai bọn chúng không sống qua được đêm nay đâu. Thì ra là đã sớm an bài, em đang định nên giết chúng như thế nào, sao anh không nói cho em biết. Dương Minh và Vương Tiểu Yên đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mời vào, Dương Minh, một nhân viên cảnh sát là Hauser gọi điện tới bảo tiểu thư Thư Nhã đi hỗ trợ điều tra, hơn nữa nghe ý của hắn hình như Grip và Jess là người bị hại. Hứa Lệ đi lên nói nội dung cuộc điện thoại với Dương Minh. Hừ hừ, rất bình thường, cục trưởng cục công an đã đổi. Jay Norton đã bị cách chức và giờ thân tín của Mark lên. Bọn chúng có hành động như vậy là bình thường, Dương Minh biết kế hoạch của Lao Phân nên không thấy có gì kỳ lạ cả. Vậy tôi nên làm như thế nào bây giờ? Hắc Long hỏi, nói cho chúng biết địa chỉ của Thư Nhã bây giờ, chúng có năng lực thì đến mà bắt người, Dương Minh bĩu môi rồi khinh thường nói. Vâng, Hứa Lệ cũng mơ hồ đoán được Lao Phân có thế lực rất lớn. Bởi vì trên đường đi vào đây được đề phòng rất nghiêm ngặt. Điều này, gocchuyenaudio.com, nói rõ thân phận của Lao Phân không bình thường. Cho nên Dương Minh nếu nói như vậy thì nhất định đám cảnh sát không dám xông vào bắt người. Cho nên Hứa Lệ về đến phòng liền nghe điện. Cảnh sát Hauser, anh còn đó không? Tôi ở đây, tiểu thư Thư Nhã nói như thế nào? Hauser hỏi, tiểu thư Thư Nhã bây giờ còn rất yếu, các anh nếu thực sự cần thì tự phái người đến. Địa chỉ của chúng tôi là, Hứa Lệ theo lời của Dương Minh mà nói ra địa chỉ. Hauser không ngờ bên phía Thư Nhã lại dễ dàng đáp ứng như vậy, ngay cả địa chỉ cũng nói cho hắn biết. Hauser vội vàng mang theo vài người chạy đến đó. Sếp, nơi này sao lại ít người như vậy? Chúng ta có phải đi nhầm chỗ không? Tên lái xe khó hiểu hỏi Hauser, ở đây hình như là ngoại thành rồi. Không sai đâu, địa chỉ viết như vậy mà, ở ngay đằng trước thôi, Hauser nói. Ồ, lái xe thấy Hauser đã xác định như vậy liền không nói nhiều nữa. Khi xe đi vào con đường nhỏ thì thấy một trang viện, Hauser cũng cảm thấy không đúng nên nói. Đây rốt cuộc là đâu? Sao trước kia tôi chưa đến đây nhỉ? Sếp, tôi sớm thấy có chút khó hiểu rồi. Nơi này hình như không thuộc phạm vi thành phố chúng ta, lái xe nói. Không phải con danh đó lừa tao đó chứ? Hauser mắng, chờ tao gọi điện hỏi một câu đã. Dừng xe, một người được vũ trang hạng nặng đột nhiên xuất hiện ngăn xe Hauser lại. Điều này làm đám người Hauser rất sợ, lái xe thấy đằng trước bị chắn nên không thể không ngừng xe. Hắn lập tức bị người dùng súng chỉ thẳng vào đầu, không được nhúc nhích, xuống xe. Hauser sợ hãi, mình là cảnh sát mà không ngờ có người dám chỉ súng vào mình, đây quá là láo nên lớn tiếng nói. Chúng tôi là cảnh sát, bỏ hết súng xuống. Tôi không cần biết anh là ai, một người nói. Đây là lãnh địa tư nhân. Các anh xông vào bất hợp pháp, bây giờ phải theo tôi về tiếp nhận điều tra. Chúng tôi là cảnh sát, anh không có quyền bắt chúng tôi, thấy đám người này muốn lên xe bắt. Người, Hauser liền hét lớn. Chúng tôi là bộ đội lục quân, được Tổng thống ra lệnh đến bệnh viện an toàn gia tộc Phăng. Chúng tôi có quyền điều tra bất cứ ai xông vào đây. Hả, Hauser liền choáng váng, hắn mặc dù chỉ là một nhân viên cảnh sát quèn nhưng cũng nghe danh gia tộc Phăng. Đây là gia tộc cao cao tại thượng như thần, đám nhân viên tầng chót như hắn sao có thể tiếp xúc đến. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ mình sẽ xông vào lãnh địa gia tộc Phăng. Hơn nữa người ta là binh lính do Tổng thống đặc biệt phái tới, muốn bắt mình đi điều tra không phải quá dễ sao. Không có chuyện như vậy, Mark lập tức phủ nhận. Đây là lời đồn, có kẻ nào đó muốn gây phiền phức cho tôi nên mới đồn thổi như vậy. Vậy ư, tôi thấy không phải, phóng viên tiếp tục nói. Theo tình huống chúng tôi biết thì cục trưởng Jay Norton công bằng chấp pháp bị thị trường cách chức. Ngược lại tân cục trưởng Rob vừa nhận chức lại biến con ngài và Jess từ kẻ tình nghi thành nạn nhân và đưa đến bệnh viện. Đây là phỉ báng trắng trợn, Mark liền nóng này. Hắn không rõ đám phóng viên này không đi truy cứu sự cố bệnh viện vừa xuất hiện mà lại cứ chĩa mũi dùi vào mình. Do mấy phóng viên khơi mào, mấy phóng viên báo mạng bắt đầu nói. Căn cứ nhân viên trong cục công an nói thì miễn chức cục trưởng của Jay Norton là do thị trưởng Mark can thiệp. Điều này có đúng không? Nói cách khác chuyện này hoàn toàn do ngài dựng lên. Nếu như không phải ngài cố ý thả con mình và Z ra, bọn họ cũng không thể vào bệnh viện, như vậy cũng sẽ không. gocchuyenaudio.com, gặp phải sự cố trong điều trị, phải không? Con ngài chết là do ngài quá nuông chiều, điều này chắc không sai chứ? Đây là thượng đế trừng phạt, một người làm quá nhiều chuyện xấu thì cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt cách chương.